Chương 596, tương lai của ngươi chỉ có chết. Chương 596, tương lai của ngươi chỉ có chết. Lập tức, hắn kia LV5 tinh thần cảm giác năng lực cũng là bỗng nhiên bùng ra, đem chọn cái kim loại chỗ đổ rác cho bao phủ, nhanh chóng mà tìm ra hắn thực hiện liền bố trí hảo 4 cái địa điểm tới. Đi thôi, Trương Tường khẽ quát một tiếng. Trong tay hắn 4 con phi tiêu liền hóa thành mấy đạo tàn ảnh, mất ở tại trong tay hắn. Đồng thời, ở trong mấy giây, chuẩn xác không có vào đến rồi trong mặt đất. Tận đến giờ phút này, Trương Tường mới xem như thở dài một hơi. Không thể, ta cường đại như vậy công kích, ngươi La không có khả năng dễ dàng như vậy đã đem nó mẫn diệt hết. Điều này sao có thể, không phải khả năng ạ sẽ lệ dạ tỏ đồng đồng mà tốt ngược lại đến rồi trên mặt đất. Bùi bầm hướng về 4 chu giật tán đi, hắn trên mặt của hiện đầy cao chót vót cùng tràn ngập thần tình. Nhưng lập tức, trên mặt hắn thần tình liền hoàn toàn bị cao chót vót bao trùm. Mặc kệ ngươi là dùng biện pháp gì, ta nhất định sẽ phá giải hết, sau đó giết chết ngươi ạ sẽ lệ dạ tỏ phẫn nộ mà rít gào lấy, cặp kia hồng mâu nhìn thẳng hầm động bên ngoài. Đồng thời, ở trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền mượn dùng lấy vẹt tỏ thao túng lấy được cường đại lực lượng, cả người đất bằng phẳng từ kia hơn 2 thước sâu hầm động ở chỗ sâu trong phi nhảy tới, đứng ở hầm động bên lục. Nói cho ta biết, ngươi dùng đúng biện pháp gì ạ sẽ lệ dạ tỏ cặp kia hồng trong mắt tràn đầy bạo ngược thần tình, tinh thần cũng là đạt đến rồi kế cận ranh giới địa phương. Trương Tường có thể nhìn ra được, chỉ cần Trương Tường nói ra không nói cho ngươi các loại thoại ngữ. Đối phương sợ là sẽ phải lập tức điên cuồng, cũng sẽ không bao giờ chiếu cố được có thể hay không lan đến gần xa xa vật kiến trúc cùng đoàn người, trực tiếp phát động lớn quy khung không khác biệt công kích. Cho dù, cái này cũng không có thể xúc phạm tới Trương Tường. Mà dựa vào ạ sẽ lệ dạ tỏ kia một dính vẹn tỏ thao túng năng lực, hắn coi như là trực tiếp đem hơn nửa khu thứ 7 cho trực tiếp hủy diệt, cũng không phải làm không được ân, phải nói là nếu như muốn làm được, liền nhất định có thể đủ làm được. Bởi vì, không nói khác, chỉ cần hắn sử dụng vẹn tỏ thao túng năng lực, đem từ dưới nền đất chi hạ lưu trải qua mà qua dòng nham thạch phương hướng cải biến, đem dẫn đạo tới đất nét mặt đến, hoặc là trực tiếp phạm vi lớn mà cải biến dưới lòng đất dẫn lực phân bố, để cho tạo thành tầng dưới chốt lõm xuống, cuối cùng hình thành động đất, ít nhất cũng có thể đem hơn nửa đệ thất học khu cho hủy diệt. Đây cũng là thành phố học viện IUI7, từng cái cũng có thể sánh ngang một con quân đội tinh nhuệ một vê đút tồn tại. Mà nếu như là lúc trước nói, Trương Tường đúng nói cái gì cũng không biết đem như thế nào phá giải đối phương lòng quyển phong công kích, còn có đem đối phương hình thành điện tương thể như thế nào mất đi đích phương pháp xử lý nói cho đối phương biết. Ở nhận thấy được đối phương như vậy trạng thái trong nháy mắt, hắn sợ là cũng đã xông tới, thừa dịp đối phương tinh thần cha nở dê tha y không được, ảnh hưởng đến sức tính toán phát huy thời điểm, điên cuồng mà đối với đối phương phát động công kích. Bất quá, bây giờ nói, đại cục đã là kế cận quyết định, hắn cũng không nhất định đem cái này chút đông tây tặng gặp. Rất đơn giản, liền cùng ta phá giải ngươi phản xạ công thức giống nhau đơn giản, Trường Tưởng đi về phía trước động 2 bước. Hướng về cái này cái kim loại chỗ đổ rác giải đất trung tâm đi tới. Rất đơn giản, cùng phá giải phản xạ biện pháp giống nhau, ạ sẽ lệ dạ tỏ cặp kia hồng mâu thỉnh thoảng lại rung động, trong đầu nhanh chóng tốc biến quá rất nhiều ý nghĩ. Sau đó, hắn kia rung động hồng mâu chợt ngừng lại. Bởi vì, hắn đã là nghĩ đến cái gì? Ngươi là nói, ngươi nắm giữ ta như thế nào lợi dụng vẹn tỏ thao túng điều khiển ngự long gió cuốn công thức, còn có vừa mới kia một loại đem phong áp co đến cực điểm, tạo nên điện tương thể tới tính toán công thức, phương thông hành hai mắt trợn trợn to, trong mắt để lộ ra bất khả tư nghị thần sắc tới. Đúng thế. Trương Tường nhẹ nhàng gật gật đầu. Gió nhẹ từ bên người của hắn hưu hưu mà qua, ở trong bầu trời, một con thuyền thổi phồng phi thuyền đang ở từ xa một bên, hướng về kim loại chỗ đổ rác bên lục bay tới. Xem ra, là muốn trực tiếp từ kim loại chỗ đổ rác ở giữa xuyên toa mà qua, từ đệ thất học khu bên lục đến khác học khu. Không thể. Phá giải ta lợi dụng vẹt tỏ thao túng không chế gió tính toán công thức còn có thể, cái kia đem phong áp lui tới cực điểm, doanh làm ra điện tương thể tới tính toán công thức, nhưng là ta vừa mới nghĩ ra được, ngươi La không có khả năng trước giờ biết trước, cũng không khả năng ở ta đem điện tương thể doanh tạo nên như vậy trong nháy mắt, đã đem phá giải công thức cho tính toán tính ra. Ngươi nói láo, ngươi muốn gạt ta nhất phương thông được hai mắt đỏ bừng, ngạch đầu chi thượng thanh gân ứa ra, phẫn nộ tới cực điểm. Một không ổn định cuồng bạo ba lưu, lấy hắn làm trung tâm hướng về 4 phía buộc phát ra, hắn quanh người toái tảng đá bắt đầu rung rung, có chút lơ lửng, có chút giống như là bị ngàn tấn lực lượng nghiền ép một dạng, chợt phá nát thành bột phấn. Tinh thần của hắn đã là bắt đầu không ổn định, với đúng năng lực cũng là bắt đầu hơi không khống chế được. Bất quá, đây cũng là bình thường sự tình. Người bình thường ở dưới loại tình huống này, chịu đến đả kích như vậy đều sẽ cảm thấy phẫn nộ cùng điên cuồng. Càng chưa nói ạ sẽ lệ giả tỏ tính cách hay là như vậy địa cực đoan, như vậy mà duy ta, còn có hắn kia lợi dụng học tập máy móc tạo nhân cách, vốn là không quá ổn định lục cố, càng là liên hồi hiện tượng này. Di ta không có lừa ngươi. Trương Tường điểm điểm đầu. Bởi vì, ta đã sớm lúc trước, liền biết trước đến rồi ngươi sẽ sử dụng đem phong áp lui tới cực điểm, tạo nên điện tương thể tới công kích chúng ta một chiêu này. Vì vậy, ta liền S.U.S.T.E. sử dụng trước ngươi ban đầu phản xạ công thức tiến hành thôi diễn, đưa ngươi có khả năng nhất tính toán tính ra một cái công thức cho trước giờ tính toán ra. Sau đó, căn cứ lấy hiện trường ngươi phát động năng lực khác biệt, tiến hành vi điều là được rồi. Vì vậy, liền ở ngươi không chế được Long Quyển Phong di chuyển về phía trước thời điểm, ta chỉ muốn phát sinh đặc định tương quan thanh âm, có thể đưa ngươi kia không chế được trong gió nhất đồng muốn một vòng gì đó, cho phá hư hết. Để kế của ngươi coi là công thức xuất hiện kém thố. Một cách tự nhiên, ngươi liền không khống chế được kia chút Long Quyển Phong. Mà cái kia điện tương thể, cũng là đồng dạng nguyên lý, chỉ cần đem kia công thức bên trong nhất đồng muốn một vòng cho phá hư hết, ngươi vẫn có thể tiếp tục duy trì điện tương thể tồn có ở đây không. Trương Tường khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hướng về ạ sẽ lệ dạ tỏ giải thích. Cái này, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể sẽ biết ta biết sử dụng ra một chiêu như thế? Ạ sẽ lệ dạ tỏ trên mặt của toát ra điên cuồng cùng không tin thần tình đến, hai mắt của hắn giống như là mãnh liệt le một dạng mà nhìn chằm chằm Trương Tường. Làm sao không có khả năng, ngươi không có cảm giác được, từ ngươi tiến vào cái này kim loại chỗ đổ rác tới nay. Chứ ngươi ra sử dụng ra một chiêu kia rung động không gian năng lực ở ngoài, ta có bất kỳ lần nào toát ra vẻ mặt kinh ngạc sao? Trương Tường mặt trên mang theo nụ cười tự tin. Đối với lây ạ sẽ lệ dạ tỏ nói rằng, không có khả năng, không thể. Ạ sẽ lệ dạ tỏ trên mặt của tràn đầy không tin thần sắc. Thế nhưng, Trương Tường nhìn hắn kia đôi con mắt, cũng đã là biết đối phương đã là tin tưởng hơn phân nửa. Hơn nữa, ta cái này đôi con mắt, còn có xem thấu tương lai năng lực. Tương lai của ngươi, cũng chỉ có tử chi một đường mà thôi. Trương Tường khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười rêu cợt, khắp khuôn mặt đúng tự tin biểu tình. Cùng lúc đó, hắn bước chân ngừng lại, mà toàn bộ kim loại chỗ đổ rác ngũ hẻo lánh, cũng là chợt phát ra dãy ổ dày quang mang tới tờ SD ngang qua, tiếp tục cầu thả cùng toàn bộ định.